Đế Bá, chương 6685, người từng lên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 6567, người từng lên bờ hôm nay canh 4. 1. Ở thời điểm này, đầu lâu dừng một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Người muốn nói cái gì đâu? Không muốn nói cái gì? Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nở nụ cười. Ý của ngươi là nói, còn có người tại chúng ta Thái Sơ Tiên phía trên. Đầu lâu như thế nào lại buông tha Lý Thất Dạ đâu? Không dùng xong có người. Ta không phải sao? Hắn không phải sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi, đầu lâu bị Lý Thất Dạ tức giận đến cái mũi đều sai lệch, nói ra. Bà nội gấu nó chứ. Ngươi một ngày không trang liền sẽ xê hết sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cái này cũng không có trang, chỉ là trần thuật sự thật thôi. Ha ha. Chuyện gì thực, chẳng lẽ chúng ta lại không được sao? Đầu lâu tức giận, nói ra, trong chúng ta cũng là có phân chia cao thấp, có được hay không? Cái này không phủ nhận, phía trước 10, ngươi có thể xếp thứ mấy? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem đầu lâu, em gái ngươi nha, đầu lâu tức giận đến muốn nhảy dựng lên, nhìn răng trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra. Này nãi, sớm biết năm đó trước hết cho ngươi một hạ mã uy. Nhìn ngươi hôm nay còn uy không uy phong. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Lý Thất Dạ giang tay ra, vỗ một cái nó, vừa cười vừa nói. Được rồi, nói giỡn, các ngươi Thái Sơ Tiên, cái này đích xác là có tiên thế, cũng đích thật là đi được rất xa, nhưng là, thành cũng Thái Sơ, bại cũng là Thái Sơ. Cái này xác thực, cuối cùng, đầu lâu không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng chậm chậm nói. Khi đó, chúng ta tựa như hài tử một dạng, dương oai chạy, thôn nạp thiên. Địa tỉnh khí vào lúc đó, nơi nào có các ngươi những sâu kiến này sự tình gì? Vào lúc đó, các ngươi sâu kiến còn chưa có xuất hiện đâu. Thái Sơ, dích thật là rùa tốt. Về sau các ngươi phát hiện, nguyên lai có thể làm sự tình là rất nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn đầu lâu một chút, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là, cuối cùng... Các ngươi lại chỉ làm một việc, cũng chỉ muốn làm một việc. IAG không phải nói chúng ta chỉ muốn làm một vi thấy hứng thú. Chẳng lẽ ngươi sẽ đối với một con kiến ó cảm thấy hứng thú không? Đầu lâu nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi sinh ra tới chính là tiên, ngươi đối với những khác sự tình cũng sẽ không cảm. Cho nên, các ngươi liền ăn thành heo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không hoàn toàn là đi, nếu như nhất định phải nói, chúng ta chính là tiên nha. Tiên, không có các ngươi nói tới thất tình lục dục, hiện tại có, vậy cũng chăng qua là ở trong. Nhân thế này ngốc lâu, đầu lâu lắc đầu nói ra, tại thời đại của chúng ta, không có cái gì có thế là, không có cái gì không thể làm. Lão tạc thiên dâu, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem hắn sinh ra sớm tại chúng ta, cũng đích thật là so với chúng ta sớm đứng lên. Đầu lâu nói ra, sinh tại Thái Sơ, là một chuyện rất may mắn. Cũng là một kiện chuyện không may. Nó tựa như là một cái đầm lầy, mà các ngươi không biết là đầm lầy, ở bên trong quên cả trời đất, không có nghĩ qua lên bờ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đúng nha, ngay từ đầu, trước sẽ nghĩ đến lên bờ đâu, nằm sắp cá trạch, không cần nghĩ đến lên bờ di hành tấu. Đầu lâu không khỏi cảm khái, nói ra, bất luận như thế nào, điểm này, hay là phối phục lão tạp thiên. Hắn mới thật sự là cây thứ nhất di ra Thái Sơ người. Tùy theo liên có người thứ hai, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng nha, cũng không chỉ có người thứ hai, có cây thứ ba, cây thứ tư. Đầu lâu không khỏi cảm khái, nói ra, thật nếu bàn về thờ sớm rất nhiều, chúng ta có thể biết thời điểm, hắn đã không tại chúng ta trong đầm lầy này. Đầu lâu nói ra, dàn dài ngắn, lão tạc thiên so với chúng ta. Nhưng, hắn lại biết, cũng trước các ngươi đi một bước, trước muốn lên bờ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, tựa như chúng ta còn tại trong đầm lầy quên cả trời đất chơi đùa thời điểm, hắn bắt đầu lên bờ. Đầu lâu nói tỉnh tới người, tùy theo kiếm tiên là trong chúng ta cái thứ hai thức. Nhưng, hắn không có đi, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Đây chính là có chút ý tứ địa phương, đầu lâu nói ra. Chúng ta sinh tại Thái Sơ, liên bằng vào chúng ta trạng thái tôi nói, chính là không có thất tình lục dục, về sau, giữa chúng ta đều sẽ ngươi xê hết ta sống. Nhưng, vào lúc đó, Kiểm Tiên lại ra đời một loại tình nghĩa huynh đệ vật như vậy. Hắn phát hiện, đánh thức chúng ta cùng tiến lên bờ, nhưng là, chúng ta hay là tại đầm lầy này chỉ lăn lộn, đó là chuyện vui sướng sương nào. Cái này thì ngon, Lý Thất Giả cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, đầu lâu không khỏi nói ra, mặc dù về sau không có bên trên thành, nhưng là, về sau chúng ta tỉnh giấc, cũng cảm thấy, nếu như Kiếm Tiên không gọi chúng ta, hắn có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút cơ hội, đương nhiên, cũng chính bởi vì hắn gọi một chút. Chúng ta một bộ phận mới tỉnh lại, cũng đều dây dụa lấy cũng chính bởi vì vậy, về sau chúng ta mới có một bộ phận chạy, không phải vậy, lão Tạc Thiên một cái hồi mã thương, liền đem chúng ta toàn bộ xử lý. Lão đầu kia đâu, Lý Thất Giả nở nụ cười, lão đầu nào, tự nhận là sắp xếp thứ hai sao, đầu lâu vừa cười vừa nói, hắn cũng là một cái thức tỉnh ra hỏa, nhưng là, hẳn cảm thấy dạng này thoải mái hơn, tại sao muốn lên bờ, cho nên... Mang theo chúng ta đều tại trong đầm lầy lăn lộn, quên cả trời đất. Cho nên, năm đó các ngươi kỳ thật vẫn là phân hai phe cánh. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không hoàn toàn là gì. Đầu lâu nói ra, nhưng là, về sau mọi người muốn xê hết muốn sống thời điểm, đích thật là có ý tứ này, đáng tiếc, Kiếm Tiên xê hết sớm, không phải. Vậy, hắc, chúng ta cần phải chật vật như vậy đào tấu sao? Cho nên, Kiếm Tiên hay là lên bờ người? Không phải vậy, cũng sẽ không khiêu chiến hắn, chỉ bất quá, hẳn hay là muốn đem các ngươi đều mang cùng tiến lên bờ thôi. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, chênh lệch này, liền hoàn toàn chính xác tới. Lão Tạc Thiên mặc kệ cùng chúng ta một tố, dù sao chúng ta vào lúc đó không có gặp hẳn. Đầu lâu không khỏi vừa cười vừa nói, nếu như chúng ta muốn một tổ để tính, hắn khẳng định là đệ nhất. Mặc kệ ngươi nói Lão Tạc Thiên phía dưới còn có một cái khoảng cách cái gì. Hắn khẳng định là có thế lên, Kiếm Tiên cùng lão đầu tranh thứ hai, ta là đứng. Tiên kiếm bên này, đích thật là từng lên bờ người, không giống với. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, kỳ thật nha, lão đầu ta cho là hẳn cũng có thể bên trên, nhưng là, hắn càng muốn tại trong đầm lầy, chính mình không muốn lên, cho nên, liền biến thành bộ dáng này. Đầu lâu, nói ra, sinh tại Thái Sơ, ở thời điểm này, có thế khách chế thời điểm. Có thể dãy ruộng lấy lên bờ, cái kia đích thật là một kiện chuyện không tầm thường, có thành tựu như vậy, cũng là. Nên, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, cùng ngươi không so được, đầu lâu xem xét Lý Thất Giả một chút, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta dù sao cũng là sinh tại Thái Sơ, các ngươi là sống tại hỗn độn phàm tục, phàm thai tục thế, nhưng, người hay là đi tại trước mặt của chúng ta, đây càng không tầm thường. Cái nón này, ta mang theo dễ chịu, Lý Thất Giả nở nụ cười, cho nên, ngươi nói một chút, tại chúng ta Thái Sơ Tiên trước đó, tại Lão Tạc Thiên phía dưới, còn có người nào đâu? Đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Giả, nói ra, ngoại trừ ngươi trừ hắn, cũng không đúng, hai người các ngươi hãn là muốn xuất ra tới nói. Đối với đầu lâu lời như vậy, Lý Thất Giả vên vẹn nở nụ cười, nói ra, các ngươi đây cũng không phải là tại chúng ta phía trên. Các ngươi đây là muốn đi làm Lão Tạc Thiên khuynh hướng. Có chút tiên nhân, là muốn làm Lão Tạc Thiên, vậy chỉ bất quá là không biết tự lượng sức mình thôi. Nhưng là, hai người các ngươi, muốn làm Lão Tạc Thiên, đó là có mấy? Thành năm chắc, chia 5 năm sao, hay là 64 mở? Người nói ta, vẫn là hắn đâu. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Lời này của ngươi có ý tứ gì hay? Lý Thất Giả vừa nói như vậy. Đầu lâu lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đại biến một chút. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu lâu, nhàn nhạt nói ra. Ta làm Lão Tạc Thiên, cho tới bây giờ đều không phải là thay vào đó, nếu như vên vẹn thay vào đó, vậy liền dễ làm nhiều. Bà nội gấu nó chứ, lại bị ngươi dựng. Đầu lâu nghe được Lý Thất Giả nói như vậy, không khỏi nhảy dựng lên, trừng mắt Lý Thất Giả, nói ra. Ngươi thật mẹ nhà hàn sẽ trang. Mỗi ngày nhất định phải ở trước mặt ta trang một thanh không thể. Cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lý Thất Giả nở nụ cười. Dù sao, hủy diệt 3000 thế giới, không phải việc khó gì. Đem hết thầy đánh về hỗn độn là được. Nhưng là, đem 3000 thế giới, trả lại cho 3000 thế giới, lúc này mới khó. Người không chỉ là muốn đem 3000 thế giới trả lại cho 3000 thế giới, còn muốn đem 3000 thế giới sâu mọt toàn bộ trừ. Đầu lâu nhìn chăm chăm Lý Thất Giả. Lão Tạc Thiên cũng trừ qua trùng đi. Đầu lâu nói thâm, không có khả năng không có làm qua. Đúng nha, trừ qua. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Chỉ bất quá, chính hắn không tiện xuống tới. Sâu mọt lại trôi quá sâu. Coi như đem 3.000 thế giới đánh về hỗn độn, lại một lần nữa tới qua, cũng hầu như sẽ có sâu bệnh. Chui trong đất bùn quá sâu, liền xem như đem hoa màu toàn bộ đốt đi, lại trúng một lần, trong đất bùn vẫn còn có chút côn trùng có hại. Đầu lâu minh bạch đạo lý này, cho nên nha, làm lão Tạc Thiên sự tình, hay là dễ dàng một chút. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói như vậy, ngươi là sẽ không đem 3.000 thế giới này đánh nát. Đầu lâu nhìn chem chảm Lý Thất Giả, Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, ta đánh nát 3.000 thế giới làm gì, ta cũng không phải chúa cứu thế, cũng không có nghĩ tới có cái gì vĩ đại không gì sánh được hoành nguyện. Muốn xây một dạng cái gì vô thượng hài hòa thế giới, 3.000 thế giới, khi còn cho 3.000 thế giới, bất kỳ cái gì có chúa cứu thế ý nghĩ tồn tại, đều là hủy diệt tồn tại. Cất giấu côn trùng có hại, ngươi cho là có bao nhiêu đâu. Đầu lâu cũng triệt để minh bạch Lý Thất Giả muốn làm. Cái này sao, khó mà nói, liền nhìn có chút xê hết chưa. Lão Tạc Thiên cũng không phải lần thứ nhất cày đất, Trinh Hãn lại không tự mình hạ đến, có thể trừ đến sạch sẽ sao. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, ta cũng không xác định lão Tạc Thiên suy nghĩ gì, dù sao ta là chưa từng gặp qua chân thân của Hàn. Đầu lâu lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo kiếp ta ngược, lại gặp qua, người nói chính là tên kia đi, Lý Thất Giả cười cười, không phải liền là cái kia làm bán đấu giá sao, đầu lâu nói ra, cách chương.